công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 870, mê cung, góc truyện audio.com, cầm bắt đầu hỏi hai mê vụ, ta muốn hỏi rằng chai thuốc cần tìm có số lớn hơn hoặc bằng một ư? Mê vụ một lắc đầu, mê vụ hai gật đầu, cầm mỉm cười, đúng như cầm dự đoán anh chỉ mất một câu để xác định kẻ nói thật và kẻ nói dối. Và người nói thật chính là mê vụ số 1, còn vì sao ư, rất đơn giản, số chỉ bình thuốc nhỏ nhất là 1 cũng tức là bình thuốc chính xác sẽ có số chỉ lớn hơn 1. Vậy câu hỏi của anh chắc chắn là đúng, mà đã đúng thì. Người lắc đầu là người nói dối. Cực kỳ đơn giản, bây giờ còn tận 4 câu thì hỏi bừa cũng ra a. Ánh mắt của anh nhìn về phía mê vụ số 1, số cần tìm nhỏ hơn 10. Lắc đầu, vậy là còn 10 số. Vậy số cần tìm lớn hơn 15. Gật đầu, vậy là còn 5 số. Số cần tìm lớn hơn 18. Lắc đầu, còn 3 số, 16, 17,18. Xem ra lần này vận may không đứng về phía anh a. Còn một câu hỏi, chỉ hy vọng nó chính xác a. Số cần tìm lớn hơn 17. Lắc đầu, không ngờ anh lại đen như vậy. Cầm thở dài một hơi. Hôm nay xem ra vận may của anh không được ổn cho lắm. Giờ còn 2 con số cần chọn khiến anh phân vân. Tỷ lệ là 50/50 nhưng mà với anh đây coi như là thất bại rồi a. Tuy nhiên, không để cầm lưỡng lự thì vợ chồng Ma và Siva đã tiến lên cầm hai cái chai đó và uống cạn. Bọn họ cũng nhận ra sự phân vân của anh nên đã chọn cách này để giúp đây. Điều này khiến anh có chút bất ngờ và có chút cảm động vì sự quả quyết này a. Rồi cái gì đến cũng đến, hai chai đó có một chai là giả. Mà cái kết là, bên trong chứa đầy thuốc sổ và Ma là người xui xẻo dính phải mà. Làm bạn với cái nhà vệ sinh đã chuẩn bị sẵn từ bao giờ? Thật là một trò đùa dai đầy ác ý mà. Mera ngồi sau màn hừ lạnh không thôi. Dù cho vẫn có kẻ bị trừng phạt với lại thấy kẻ luôn tự tin phải lọt hố khiến cho cô rất vui nhưng mà lại để hắn tìm ra cách hoàn mỹ bậc nhất để xác định khiến cô tức tối vô cùng. Cô coi đây là thất bại của bản thân mình. Hừ, xem ra vòng cuối cô cần thay đổi một chút. Nhất quyết không để kẻ này dễ dàng vượt qua như vậy được. Cơ thể của cô từ từ biến thành mê vụ và biến mất khỏi phòng. Thuốc chữa táo bón này dù cho hiệu quả cường liệt nhưng mà dù sao kẻ trúng độc cũng có thân thể không thua gì đô đốc, khả năng kháng hiệu ứng trái chiều vẫn rất là mạnh. Hoặc có thể cũng là do quen rồi nên chỉ mất khoảng nửa tiếng mà đã đi ra, vẻ mặt còn tái nhợt, chân tay đi đường có chút siêu vẹo nhưng mà không còn phải ôm nhà vệ sinh nữa. Dưới sự hỗ trợ của Cuộc Cầm và Siva, cả ba lại tiến lên phía trước. Nhưng này không còn cánh cửa nào nữa mà trước mắt anh là hàng đống cánh cửa có chừng 10 cánh. Giọng nói kẻ sau màn đầy khó chịu vang lên, các ngươi có thể vượt qua được cửa thứ hai mà chỉ có một người dính độc quả thật ngoài dự đoán của ta. Nhưng cũng chúc mừng các ngươi, vòng thứ ba là trò chơi trốn tìm, như các ngươi thấy, trước mặt các ngươi là một mê cung và ta đang ở trong đó. Nhiệm vụ của các ngươi là tìm ra ta, các ngươi chỉ có 30 phút thôi, chúc may mắn. Vòng thứ ba có thể nói cực kỳ đơn giản nhưng mà nó lại không đơn giản chút nào. Đây là vòng cuối lại là mê cung, hiển nhiên nó sẽ không nhỏ. Xem ra thử thách này thì cô nàng Mera hạ vốn gốc rồi a. Trong mê cung này chắc chắn không chỉ đơn giản là mê cung bình thường. Chỉ không biết cô nàng này có thể mang cho anh kinh hỉ gì không a. Biết cô nàng này chỉ muốn đùa là chủ yếu nên bọn họ quyết định chia binh ba đường để tìm kiếm cho. Góc truyện audio.com, nhanh, tùy tiện chọn một đường, cầm tiến vào. Và trước mặt anh là mê vụ vô cùng vô tận che mờ tầm nhìn. Rất rõ ràng, Mera làm như vậy với mục đích hạn chế tầm nhìn cũng như hạn chế việc ghi nhớ mê cung. Quả thật là hạ vốn gốc mà. Với tình hình này, 30 phút đi hết mê cung đã là một điều không dễ dàng rồi chứ đừng nói đến việc tìm kiếm. Đó là còn chưa kể khu mê cung này có hay không các cửa ngầm khiến cho cô nàng có thể trốn được. Dù sao nơi này cũng là do cô ấy tạo ra mà. Trốn vào đó có mà tìm vào mắt, quả thật là một trò đùa đầy ác thú vị. Tuy nhiên, đã đến mức này thì hiển nhiên không thể nào dừng lại rồi. Bây giờ thì chỉ có thể đi đến, đâu hay đến đó thôi. Chọn một phương hướng, cầm tiến lên, di vào mê cung thì ghi nhớ hình dạng của nó là điều cần thiết nhất. Theo kinh nghiệm của những người đi trước thì cách tốt nhất là cứ men theo bờ tường mà đi. Đây là một quy tắc nổi tiếng nhất để vượt khỏi mê cung. Với việc men theo bờ tường mà đi thì người đi đảm bảo không bị lạc và tìm được lối ra nếu có một lối ra trên đường bao, hoặc nếu không có lối ra thì sẽ quay trở lại lối vào và sẽ đi qua tất cả các đường của mê cung ít nhất một lần. Từ đó có thể mường tượng được, cách này sử dụng rất tốt với các mê cung liên thông, đơn giản nghĩa là tất cả các bức tường của nó được kết nối với nhau hoặc kết nối với đường bao quanh mê cung. Ngoài ra khi vừa đi thì cầm còn đánh dấu để chắc chắn rằng mình đi đúng đường. Và cách anh làm là đúng. Chỉ bốn ngã rẽ cầm đã trở về chỗ cũ. Hiển nhiên đây không phải chỉ là mê cung liên thông đơn giản mà là mê cung có tường rời nhau. Trong trường hợp này, bám theo tường vẫn có thể đi qua nhưng sẽ rất tốt thời gian. Nhất là trong điều kiện thời tiết thế này. Nhưng tất nhiên cầm cũng sẽ không thúc thủ vô sách rồi. Cầm vẫn còn cách để vượt qua. Đó là một cách để vượt qua vật cản. Khi gặp vật cản thì chuyển sang di chuyển bám theo tường dọc theo vật cản kết hợp với đếm góc quay. Sau khi bám tường và quay mà trở về lại đúng hướng đi ban đầu đồng thời tổng góc đã quay bằng 0, 0 thì tức là đã vượt qua khỏi vật cản. Sau khi vượt qua vật cản thì có thể tiếp tục hướng lên và đi tiếp tục bám tường. Tất nhiên, điều đó chỉ là trên lý thuyết còn thực tế thì nó khó hơn nhưng với trí nhớ thuộc loại cực tốt thì cầm không tin mình sẽ thất bại. Sau khi kết hợp tới cả thuật toán cầm biết đoạn được tiếp theo trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, từng khu vực được phát hiện sơ đồ mê cung càng lúc càng hiện ra trong đầu cầm. Nhưng đúng lúc này, tiếng lục cục vang lên thu hút sự chú ý của cầm. Dường như trong lúc vô hình thì có gì đó đang thay đổi. Chính xác là hình như, mê cung đang thay đổi. Điều này không hề tốt chút nào. Bởi nó có nghĩa là, mọi suy đoán, mọi thứ anh thu thập được toàn là công cốc. Trong lòng thầm hy vọng chỉ là suy nghĩ nhiều. Cầm lại tiến lên, rồi sự thật đã chứng minh. Anh đã sai, không đi qua bao lâu, cầm phát hiện dấu hiệu của khu vực bắt đầu. Mà chắc chắn anh chưa đi hết một vòng. Vậy chỉ có một khả năng, các vách tường, các khu vực đã thay đổi. Tình huống càng lúc càng trở nên khó khăn. Tặng độc cách chương.